Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Miêu Tả Giật, thứ gì anh ấy ngắm chúng, đừng mong ai động vào, lại còn bá đạo, độc đoán nữa chứ. Đáy lòng Diệp Hàm Huyên cũng khẽ thở phào và có phần an ủi chừng nào. Cô chính là lấy được tên chồng, tuy có chút ngu ngơ nhưng lại rất dễ bảo, rất nghe lời. Em gọi tỷ là Huyên tỷ nhé. Đối với lời thỉnh cầu nói, Diệp Hàm Huyên cũng không tiện lời từ chối. Đợi bao giờ Giật ca rước được mỹ nhân về nhà thì bàn sau vậy. Chào em, Thiên Ân. Diệp Hàm Huyên vừa đi vừa thuận miệng hỏi, em quen Giật ca kiểu gì vậy? Bạch Thiên Ân gương mặt khó coi, hồi tưởng lại quá khứ. Lần đầu gặp anh ta, không hiểu em uống phải thuốc gì mà lú lẫn, còn hỏi anh ta có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? Kết quả là bị anh ta phũ một trận. Lần thứ hai gặp, em có chút việc gấp, đi với tốc độ hơi cao, cũng quên đội mũ bảo hiểm, lại bắt gặp anh ta, mà anh ta bắt em về đồn, giam mấy ngày. Bạch Thiên Ân tất nhiên sẽ không nói rõ lý do thật sự. Cô vừa mới thực hiện xong vụ cướp lớn, đang trong quá trình bỏ trốn, ai ngờ gặp tên đốn mặt kia. Diệp Hàm Huyên nhịn cười đến khổ, cái này có phải gọi là theo tình, tình chạy, chạy tình tình theo, đúng không nhỉ? Sao anh trai đại nhân âm hiểm lừa con gái nhà người ta vào chồng kìa? Còn về sau thì sao? Lần sau em rõ ràng đã đội mũ bảo hiểm, chấp hành luật lệ giao thông đầy đủ, mà anh ta lấy lý do em mặc váy quá ngắn, giống gái ngành, tạm giam em vài ngày, đồ tiểu nhân ấy. Diệp Hàm Huyên có thể nhận ra cô gái bên cạnh mình nghiến răng kèn kẹt. Ai bảo anh trai mình là thượng tướng chứ, người ta có quyền kia. Nói đến đoạn sau, Bạch Thiên Ân có phần uất hận. Không ngờ anh ta vô tình cứu mạng em nỡ nói sẽ trả ơn, không ngờ anh ta đưa ra mấy yêu cầu quái quỷ này, chưa kể anh ta còn từng giả mù lừa em. Diệp Hàm Huyên cũng đến cạn lời, cô xoa nhẹ chóp mũi, cũng tự thấy xấu hổ khi mình là em gái của ai đó. Huyền tỷ thấy Minh ca thế nào? Bạch Thiên Ân đột nhiên đổi hướng sang Kính Thiên Minh, có chút ngập ngừng hỏi. Điều này khiến Diệp Hàm Huyên giật mình, nhắc tới mới nhớ qua thái độ vừa rồi, xem ra Thiên Ân và tên ngốc kia quan hệ không tệ, chép miệng nói. Mặt thì ngáo ngáo, nụ cười thì ngơ ngơ, đôi lúc có chút cứng đầu nhưng rất biết nghe lời. Đã thế còn suốt ngày nói linh tinh, vớ vẩn, lại nhả như lão già 80, quá tuổi mãn kinh. Phản ứng của Bạch Thiên Ân so với Diệp Hàm Huyên lúc nãy không kém, chỉ có hơn, chậm rãi lau vài giọt mồ hôi rỉ trên trán, trong lòng tự bật chế độ 10 vạn câu hỏi vì sao. Mặt ngáo ngáo, nụ cười ngơ ngơ, cái này không biết, có phải Minh ca mà cô biết không nữa. Một thiên lão đại lạnh lùng, lãnh khốc, thủ đoạn, cuồng ngạo, coi trời bằng vung, đâu mất rồi. Bạch Thiên Ân cảm giác trong việc này có gì đó không ổn, nhưng chuyện nhà người ta cô cũng không tiện nói nhiều, thêm một việc chỉ bằng bớt đi một việc thì tốt hơn. Huyền tỷ hái trà ở đâu vậy? Đối với một câu hỏi này từ Bạch Thiên Ân, Diệp Hàm Huyên quả thực có chút trả lời. Từ khi sống ở đây, ngoại trừ đi làm loanh quanh trong nhà, cô cũng chưa có dịp đi thăm thú xung quanh biệt thự nhà mình có gì. Chắc ở phía trước. Hai người lại tiếp tục đi trên con đường lát đá phủ đầy rêu xanh. Càng đi vào phía sau, cỏ cây lại càng tùm, mọc chen chúc thành từng hàng, từng khóm. Đi quanh co một lúc, vẫn chưa tìm thấy vườn trà mà Kính Thiên Minh nói ở đâu. Chính bản thân, Diệp Hàm Huyên sắp phát điên tới nơi. Sớm biết thế này thì cô đã xách cổ hắn đi cho nhanh rồi. Nhớ lại lúc trước, có lần cô than vãn với Kính Thiên Minh rằng nếu sau này cô thất nghiệp thì ai nuôi đây? Kính Thiên Minh vỗ ngực, cam đoan nuôi cô cả đời, cơm áo gạo tiền không lo, khoe với cô rằng phía sau biệt thự nhà bọn họ có một khu vườn nho nhỏ. Nếu sau này cô thất nghiệp, vợ chồng hai người hái chè, trồng rau, bán hoa, tiền tiêu cả đời không hết. Lúc đó, Diệp Hàm Huyên bĩu môi, cho rằng ai đó chém gió, giờ cô mới được chứng kiến. Khu vườn này là nho nhỏ ư? Theo cô thấy, hơn ngự hoa viên của hoàng đế ngày xưa là cái chắc. hái chè, trồng rau, bán hoa ư. Đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.